cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329: Thất bại trong gang tấc. Capello trước đó còn muốn tiến hành một ít nhân viên điều chỉnh, nhưng cái này vào bóng để hắn lại cháy lên lên hy vọng, cũng liền không vội mà điều chỉnh rồi. Nhưng là trên sân bóng ngoài ý muốn dù sao cũng so kế hoạch nhiều. Inter Milan một lần nữa mở bóng, ngược lại đến sau trận, Juventus phía trước trận bức cướp, nét cắt bóng sau giao cho cao tốc trước cắm Ibrahimovic. Ibrahimovic vừa mới cầm banh, Samuel thấy tình thế không ổn, đuổi theo một cái rất nguy hiểm đạp đạp động tác từ phía sau lưng đem Ibrahimovic đá ngã. Ibrahimovic thống khổ trên mặt đất lăn lộn, Paparetta chạy tới cho Samuel lấy ra xòe ra thẻ vàng. Samuel không có kháng nghị, im lặng lui ra, nói thật, vừa mới hắn động tác này cho thẻ đỏ đều không đủ. Paparetta đã là hạ thủ lưu tình, Juventus đội y đem Ibrahimovic khiêng xuống trận tiến hành kiểm tra. Tiếc nuối là Ibrahimovic đã không cách nào lại kiên trì tranh tài. Thứ 68 phút đồng hồ, Capello không thể không làm ra thay người điều chỉnh, ngựa vằn vương tử Piero ra sân. Piero vừa mới lên trận liền đánh ra một cái bóng tốt. Camoranesi cùng Net liên tục chọn truyền, sau đó đưa bóng giao cho phải đường. Piero cầm banh bên trong cắt vào cấm khu, chân trái túi bắn, Zeza nhảy lên đưa bóng vỗ ra. Samuel truyền dài giải vây, Stankovic ngừng bóng quay người, nhìn thoáng qua, qua đỉnh truyền xa tìm tới Ricardo. Inter Milan phản kích, Ricardo dẫn bóng cao tốc chạy rồi mấy bước. Đối mặt Balzaretti, hắn bắt đầu đảo chân, làm bộ muốn hướng phải bên trong cắt, sau đó đột nhiên đưa bóng phát phía bên trái bên cạnh. Chân phải đạp mà dự định vượt qua, Balzaretti vội vàng ra chân, nhưng đã chậm một nhịp, không có đụng phải bóng đá, chỉ là đá vào Ricardo trên chân phải. Ricardo chân phải mắt cá chân chỗ truyền đến bén nhọn đâm nhói. Hắn lập tức mất đi cân bằng, chật vật ngã sấp xuống. Paparetta chạy tới hướng Balzaretti lấy ra thẻ vàng, cúi người nhìn đau đến nhe răng trợn mắt Ricardo một chút, liền quay người ra hiệu Inter Milan đội y ra sân. Dạng này đau không? Như vậy chứ, hắn không thể tiếp tục so tài. Mancini bất đắc dĩ an ủi Ricardo vài câu, lập tức thay người, Kili Gonzalez ra sân. Tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ, Mancini làm ra thay người, Ricardo xuống, Kili Gonzalez bị đổi trên. Song phương nhất có uy hiếp tiền vệ đều bởi vì thương hạ tràng. Sướng ngôn viên nói, trận đấu này trình độ kịch liệt không kém hơn dĩ vãng bất luận cái gì một trận Italy Derby. Hiện tại song phương hạch tâm cầu thủ đều đã không ở tại chỗ trên. Đấu pháp khẳng định phải có chỗ biến hóa. So với Ricardo, Kili, Gonzalez tại mũi tiến công các hạng năng lực đều kém xa. Nhưng hắn thể năng dồi dào, trở về thủ tích cực, phòng thủ kỹ thuật vậy so Ricardo tốt hơn nhiều. Hắn ra sân về sau, vị trí triệt thoái phía sau, phải đường Figo vậy triệt thoái phía sau. Inter Milan trên thực tế đá lên 451. Chỉ lưu Adriano một cái người phía trước trận, Inter Milan đồn trọng binh phòng thủ, mà Juventus điểm cao nhất Ibrahimovic rời sân, chỉ còn một cái Trezeguet, uy hiếp lớn giảm. Phút thứ 73. Inter Milan phản kích, Figo truyền trong bị Chiellini cản ra đường biên ngang. Figo chính mình chủ phạt cái này phạt góc. Hắn đưa bóng lái vào cấm khu, đánh tới trung lộ, Samuel lực áp Vieira đánh đầu công cửa. Cái này bóng khoảng cách quá gần, Buffon không có làm ra phản ứng gì. Bóng đá thuận lợi liền bay vào bóng cửa phải xuống góc. Samuel go. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 73, Samuel lợi dụng phạt góc đạt được, Inter Milan lại lần nữa mở rộng điểm số ưu thế. A, vào bóng vô hiệu, sướng ngôn viên cực nhanh đổi giọng. Trọng tài chính Papa Resta ra hiệu vào bóng vô hiệu. Hắn cho rằng Samuel đè người nhảy lấy đà phạm quy rồi. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Cái này bóng, thổi đến có chút miễn cưỡng. Samuel không có rõ ràng đè người động tác. Hắn tay không có phát lực, chỉ là nhảy lấy đà lúc thuận thế giơ tay lên mà thôi. Inter Milan cầu thủ quần tình xúc động, vây quanh Papa Resta khiếu nại, nhưng Papa Resta không hề bị lay động, ngược lại cho tranh đến hung nhất Kieli Gonzalez xòe ra thẻ vàng. Mancini ở bên sân lộ ra rất phẫn nộ, đã làm chủ trọng tài xử phạt phẫn nộ. Cũng vì các cầu thủ xúc động biểu hiện mà phẫn nộ. Hắn hô to để các cầu thủ lui ra. Không cần tiếp tục cùng trọng tài chính xung đột. Cái này việc nhỏ xen giữa về sau. Trên trận thế cuộc lại lần nữa rằng co bắt đầu. Ngựa vằn vương tử Piero không còn năm đó chi dũng. Không cách nào một cái người đảo loạn đối thủ phòng tuyến. Chỉ có thể lợi dụng định vị bóng chế tạo một điểm uy hiếp. Ché Segues một cây chẳng chống vững nhà, mặc dù còn có thể lợi dụng thân cao ưu thế làm điểm tựa. Nhưng Juventus rất khó cướp được thứ hai điểm rơi. Inter Milan bên này phản kích vậy không hết nhập nhân ý. Ricardo tại Inter Milan phản kích bên trong tác dụng quá trọng yếu. Hắn một chút trận, Inter Milan phản kích liền đánh không ra. Adriano trạng thái không tốt. Cầm banh gập ghềnh, sút gôn không có chuẩn đầu. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn tại trận đấu mùa giải sơ thiên thần hạ phàm. Trước trận đấu mùa giải đại sát tứ phương, song phương huấn luyện viên chính không hẹn mà cùng lại lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Inter Milan bên này, Mancini dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng Recoba thay đổi Adriano. Ngồi ở bên cạnh Ricardo chép miệng một cái. Hắn cho rằng Recoba không thích hợp đảm nhiệm đơn mũi tên. Còn không bằng đem Martin hoặc là Cruz thay đổi đi đâu. Bất quá đáng tiếc là Cruz hôm nay không có tiến vào danh sách lớn. Juventus bên kia dùng tiền vệ Mutu thay đổi rồi Camoranesi. Juventus treo lên rồi ba tiền vệ. Mutu tại Parma thời kỳ cùng Adriano hợp tác có thể nói là Serie A lực công kích mạnh thứ hai tiên. Phong hợp tác, nhưng hai người về sau phát triển quỹ tích cũng không giống nhau. Adriano cấp tốc trở thành rồi Inter Milan trụ cột. Mutu tại Juventus lại chỉ là thứ tư, thậm chí thứ năm thuận vị tiền vệ. Phát triển không vừa ý người. Phải nói Mutu từ sớm nhất gia nhập liên minh Inter Milan lúc vẫn tại đi xuống sườn núi đường rồi. Đã từng Rumani thiên tài, bị cho rằng là có thể đạt tới HG độ cao. Hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái bình thường có chút ít thiên phú cầu thủ mà thôi. Phút thứ 81, Cordoba đối nét, phạm quy, Piero chủ phạt free kick, bóng đánh cho chất lượng rất cao. Sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Thứ 83 phút đồng hồ, Cordoba lại đối nét phạm quy. Lần này Cordoba bất mãn, hắn cho là mình phòng thủ động tác gọn gàng, nhưng Papa Resta kiên trì nguyên phán. Piero lại lần nữa chủ phạt free kick. Hắn đưa bóng dọn xong, bọn người tường bố trí xong về sau, hắn trầm ổn mà chạy lấy đà, phát lực. Bóng đá mau ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, thẳng treo khung thành phải trên góc. Tát Sen Ma bất lực, Piero go, sướng ngôn viên kích tình mà hô nói. Alpi vương tử dùng một cái mỹ diệu free kick trợ giúp Juventus cân bằng tỷ số rồi điểm số. Juventus người một mực không hề từ bỏ, bọn họ một mực đang cố gắng, mà bây giờ cố gắng của bọn hắn được đền đáp. Mancini lần này bảo thủ lựa chọn ăn vào quả đắng. Cuối cùng quan đầu, Inter Milan 83 phút cố gắng thất bại trong gang tấc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,